ta đã chọn lựa một thanh cho ngươi, cũng không biết có thích hợp hay không. Đêm đó ở đạo điện Hầu Diên, thanh kiếm chỉ trị giá vài đồng tiền bạc của Quan Phi Bạch đã bị Trừ Tô cắt đứt. Trần Trường Sinh vẫn muốn chuẩn bị cho hắn một thanh kiếm. Sở dĩ hai ngày trước không đưa cho hắn, trừ Quan Phi Bạch có thương tích trong người, cũng bởi vì hắn không nghĩ Ly Sơn Kiếm Tông bởi vì chuyện của mình bị kéo vào trong chuyện của Đường gia. Ai cũng biết, bên người Trần Trường Sinh có rất nhiều kiếm, hơn nữa, đều là kiếm tốt. Quan Phi Bạch nhìn thanh kiếm phong cách cổ dạt dào rồi lại không mất phong duệ khí, ánh mắt khẽ sáng ngời. Thanh kiếm này giống như trước đến từ Chu Diên, xuất từ kiếm trì, tên là Phá Quân, lễ ý chính là lực phá dạng quân, vô cùng thích hợp với tính tình của hắn. Ngoài dự tính của mọi người chính là, Quan Phi Bạch không lập tức tiếp nhận, trầm mặc một lát rồi nói. Chuyện này ta cũng không giúp được gì, hơn nữa chúng ta đã thiếu ngươi quá nhiều nhân tình, không thể thiếu thêm nữa. Hắn nói chính là Ly Sơn Kiếm Tông Sư Bá được Chu Sa đang cứu một mạng, còn có mấy năm trước Trần Trường Sinh đưa Tô Ly Giang dặm Nam Quy. Bởi vì đại sư huynh cùng hôn ước tồn tại, bởi vì chuyện giữa tiểu sư muội cùng chiếc tụ, các đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông không muốn thiếu Trần Trường Sinh nhân tình. Nếu không, tương lai bọn họ thật sự ngại không muốn cùng Trần Trường Sinh trở mặt. Nếu quả thật cảm thấy có điều thua thiệt, sau hôm qua cũng đã trả sạch. Trần Trường Sinh nói chính là hình ảnh hôm qua bên ngoài nhà cũ. Nếu như không phải La Bố cầm lấy Hoàng Chỉ Tán cùng Đường Lão Thái Gia nói điều gì, Đường Lão Thái Gia tuyệt đối sẽ không đem Vấn Thủy Thành giao một canh giờ, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện phía sau. Quan Phi Bạch không rõ hắn đang nói điều gì, không chịu nhận kiếm. Đường Tam Thập Lục nói, một thanh kiếm đáng cái gì, ta lấy mấy trăm thanh kiếm của hắn cũng còn không cảm thấy thế nào. Quan Phi Bạch nói, đó là bởi vì trên đời có rất ít người vô liêm sỉ giống như ngươi. Đường Tam Thập Lục nói, điểm này gọi là tiêu sái, cầm thanh kiếm ấy sao, tương lai lúc thật sự muốn trở mặt, ngươi đừng dùng thanh kiếm này là được. Quan Phi Bạch suy nghĩ một chút nói, cũng có đạo lý, tương lai, nếu thật có ngày đó, ngươi nhớ nhắc nhở ta. Nhóm người thứ hai trời đi tính trai nhiều nhất. Cuối cùng Đường Lão Thái Gia đồng ý giữ vững vị trí trung lập trong cuộc chiến giữa triều đình cùng quốc giáo, đây đã là lợi ích lớn nhất mà Ly Cung có thể đạt được rồi. Lăng Hải Chi Dương cùng Án Lâm Đại Chủ Giáo mang theo mấy ngàn quốc giáo kỵ binh ngoài thành, phải về kinh đô xử lý cục diện mới. Lăng Hải Chi Dương hỏi, bệ hạ khi nào trở về? Trần Trường Sinh nói, ngày nào nên về, sẽ trở về. Lăng Hải Chi Dương cùng Án Lâm Đại Chủ Giáo rời đi. Bình nguyên nơi thành Bắc dâng lên vô số đạo bụi mù, dần dần muốn đem cả tòa lão thành này che phủ. Nhìn hình ảnh phía xa, Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nói, không nên tin lão thái gia sẽ luôn giữ vững trung lập, hôm đó Trừ Tô là cố ý để cho chạy thoát. Trần Trường Sinh đã biết hình ảnh cụ thể trong cuộc chiến đấu bên bờ Vấn Thủy hôm đó, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Đường gia ngũ dạng nhân rất đáng sợ, hơn nữa còn là ở trong Vấn Thủy thành, Trừ Tô lợi hại thế nào cũng không có đạo lý chạy trốn được. Vì nhạc công mù kia, nếu là đại trưởng lão của Trường Sinh Tông trước đây, hạ thủ lưu tình cũng có thể giải thích được. Người nói chuyện là Vấn Thủy Thành chủ giáo, là nhân vật đứng đầu do quốc giáo sắp xếp trong Vấn Thủy Thành. Trong sự kiện lần này, hắn đóng vai trò cực kỳ trọng yếu, phát huy rất nhiều tác dụng. Đường gia có lẽ sẽ không vì chuyện lúc đó dần lây sang hắn, nhưng nếu như hắn tiếp tục lưu lại đạo điện trong Vấn Thủy Thành, nói gì Đường gia cũng cảm thấy có chút chướng mắt. Trần Trường Sinh cùng Lăng Hải Chi Dương đã thương định sau đó Ly Cung sẽ phái ra một vị chủ giáo mới tới Vấn Thủy để nhậm chức, làm sao sắp xếp vị chủ giáo ban đầu này cũng là một vấn đề. Từ đạo lý đi lên nói, Vấn Thủy chủ giáo lập nhiều chiến công như vậy cho quốc giáo, theo lý, nên về kinh đô lĩnh một vị trí càng thêm quan trọng. Nhưng chính tay của hắn giết chết Bạch Thạch đạo nhân, trở lại kinh đô nhất định sẽ bị những người khác trong quốc giáo coi là cái đinh trong mắt, gặp phải rất nhiều phiền toái. Cho nên Trần Trường Sinh cho đến hiện tại cũng còn chưa quyết định. Hiện tại muốn làm gì, người đã nghĩ tốt chưa? Trần Trường Sinh đối với chủ giáo hỏi. Vấn Thủy chủ giáo nói, ti chức muốn theo hầu bên cạnh bệ hạ. Đường Tam Thập Lục nói, vị trí này quả thật là mạnh hơn bất cứ vị trí nào khác trong Ly Cung. Đối với người trung thành với quốc giáo mà nói, vị trí tốt nhất là gì? Dĩ nhiên chính là vị trí gần nhất bên cạnh giáo hoàng bệ hạ. Vô luận giáo hoàng ở Thiên Nam hay là Địa Bắc hoặc là Tây Thủy hoang vắng, chỉ cần có thể quanh năm ở bên cạnh hắn, như vậy tất nhiên sẽ nhận được lợi ích lớn nhất. Vấn Thủy chủ giáo thần thái nhún nhường khẽ mỉm cười, không phản bác lời của Đường Tam Thập Lục nói, ngài nói có lý. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn hỏi, vị trí này là đường tắt để thông tới những vị trí khác, vậy vị trí cuối cùng ngươi muốn là cái gì? Vấn Thủy chủ giáo rất chân thành nói, cuộc đời này vô vọng thần thánh, đã nghĩ ngợi trước lúc trở về Tinh Hải, có thể làm đại chủ giáo, thì thật tốt. Đường Tam Thập Lục cảm thấy rất hứng thú hỏi, là tòa thánh đường nào? Thảo Nguyệt Hội Quán. Vấn Thủy chủ giáo trả lời vô cùng nhanh, rất rõ ràng hắn ngày thường đã suy nghĩ thời gian rất lâu rồi. Nghe đáp án này, Đường Tam Thập Lục nhịn không được bật cười lên. Thảo Nguyệt Hội Quán là một trong sáu điện của Ly Cung, là chỗ ở của Tuyên Văn Điện Đại Chủ Giáo. Sau khi Tuyên Văn Điện Đại Chủ Giáo tiền nhiệm Mục Tử Thi đã bị giáo hoàng trục xuất khỏi quốc giáo, Thảo Nguyệt Hội Quán thủy chung chưa có chủ nhân mới. Mục tiêu của Vấn Thủy Chủ Giáo vô cùng chân thật, hơn nữa có đạo lý. Ta rất thưởng thức người, Đường Tam Thập Lục nói, thỉnh giáo cao tính đại danh. Đối phương là người phát ngôn cao nhất của quốc giáo ở Vấn Thủy Thành, hơn nữa đã sinh sống nhiều năm trong Vấn Thủy Thành, nhưng hắn thật sự không biết đối phương tên gì. Vấn Thủy Chủ Giáo khẽ cười nói, lão thái gia trước kia thích gọi ta là tiểu hộ, ngài cũng có thể gọi ta như vậy. Đường lão thái gia có thể gọi như vậy, nhưng Đường Tam Thập Lục không có tư cách này, có chút không xác định hỏi, tiểu hộ. Hộ trong Đông Hộ, Trần Trường Sinh nói, hắn tên là Hộ Tam Thập Nhị. Nghe cái tên này, ánh mắt của Đường Tam Thập Lục cũng sáng lên, rất có cảm giác tương tự, nói, tên rất hay, là xếp thứ hay là số phòng. Khi còn bé chỗ của ta bị một cơn động đất, cả trấn cuối cùng chỉ còn lại 32 hộ, người nhà ta đã chết hết, chỉ mình ta còn sống, ta được 32 hộ này cùng nhau nuôi lớn. Chủ giáo bình tĩnh nói, ta lấy cái tên này là để nhắc nhở chính mình, sống là chuyện không dễ dàng gì, cho nên đừng nên chết sớm. Đoàn người trời khỏi Vấn Thủy Thành, hướng đông nam mà đi, chạm mặt đã có thể nhìn thấy một ngọn núi. Cho dù thời tiết rét đậm, hai ngày trước một mực tuyết rơi, ngọn núi kia vẫn mười phần xanh tươi. Ngọn núi này cũng không cao, cây xanh thấp thoáng, còn có thể nhìn thấy hơn 10 bụi hoa đào đang nở rộ. Hẳn là trên núi có ôn tuyền, hay hoặc giả là có trận pháp tương tự Vấn Thủy Đạo Điện. Nhìn hoa đào cây xanh trên núi, Trần Trường Sinh nghĩ tới ở Tuyết Lĩnh sống một năm bình tĩnh, không có ưu phiền, có chút nhớ Tiểu Hắc Long. Không biết lúc này nàng đi về phía Tây có thuận lợi hay không. Trong cây xanh hoa đào, mơ hồ có thể thấy lấp ló mái hiên của đạo quan. Đường Tam Thập Lục nhìn nơi này, trầm mặc không nói. Trần Trường Sinh hỏi, đây chính là Kê Minh Sơn ư? Đường Tam Thập Lục không nói gì, gật đầu. Nói như thế, vị tiêu cô kia của hắn hẳn là ở trong đạo quan này. Đã từng gặp gỡ chưa? Trần Trường Sinh hỏi. Đường Tam Thập Lục lắc đầu, một lát sau lại gật đầu một cái. Khi còn bé không hiểu chuyện, trong lòng lại vẫn nhớ chuyện này, lén lén đi lên núi ngó xem, sau đó gặp. Gặp rồi có chuyện gì xảy ra, đối phương có nhận ra thân phận của hắn không, có nói chuyện với nhau hay không? Chỉ có lần gặp nhau này, hay là sau đó lại có nhiều lần gặp nhau nhìn như vô tình, kỳ thực cố ý, hắn nói tới đây liền dừng lại, vì cuộc sống an toàn, hoặc là nói bình tĩnh của nữ tử trong đạo quan, tốt nhất không nên gặp gỡ, cũng không cần nhắc tới, sau này cũng sẽ không gặp nhau nữa. Hướng đông nam đi hơn 30 dặm, Vấn Thủy chảy vào Hằng Hà, không còn tên của mình nữa. Là một trong những con sông nổi tiếng nhất đại lục, Hằng Hà bắt nguồn từ sâu trong Vân Mộ, chảy qua Bình Nguyên Phì Nhiêu ở Thiên Nam, xuyên qua Lạc Mai Sơn Mạch kéo dài ngàn dặm, tiếp nạp càng nhiều nhánh sông, khí thế đã cực kỳ rộng lớn, nhưng nếu như dọc theo sông ngược dòng mà đi, đi tới trong hạp cốc, mới sẽ thấy phong cảnh chân chính tráng lệ. Trần Trường Sinh đám người đi lại trong hạp cốc, hai bờ sông núi non cao vút, núi rừng vô cùng dày đặc, dấu vết con người hiếm thấy, chỉ có thể nghe được tiếng bầy khỉ kêu vang, không lo lắng bị người theo dõi, cũng không cần để ý vấn đề an toàn, nơi này không phải là Bắc Cương, không thể nào gặp phải cường giả ma tộc, cũng rất khó tụ họp đại lượng quân đội, cũng không giống Vấn Thủy Thành có vô số cường giả. Càng đi lên, hạp cốc càng hiểm trở, tốc độ dòng chảy của nước sông càng thêm mạnh mẽ, thủy thế không chậm lại, rất kinh người, ầm ầm như tiếng sấm bên tai không dứt, theo lữ trình tiếp tục. Trong hạp cốc dần dần có dấu vết của con người, nhưng thường thường cũng muốn đi lại nửa ngày, mới có thể nhìn thấy mấy gia đình, tuyệt đại đa số, trong mắt chứng kiến đều là đất hoang. Hộ Tam Thập Nhị trước lúc làm chủ giáo ở Vấn Thủy, từng tại trong hạp cốc này truyền giáo nhiều năm, đối với phong thủ dùng này vô cùng hiểu biết, một đường giảng giải. Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục nghe hắn giải thích, nhìn cảnh tượng hai bờ sông, tự nhiên không cảm thấy không thú vị, nam khách vẻ mặt u mê theo sát mọi người, nắm chéo áo của Trần Trường Sinh, cũng không biết có thể hiểu những lời đó hay không, chiếc tụ tầm mắt lại là dẫn cảnh giác nhìn chăm chú vào bất kỳ động tĩnh trong núi rừng, căn bản không có hứng thú nghe những câu chuyện này. Chỉ cần có người nhất định sẽ có tín đồ quốc giáo, sẽ có tin tức truyền đến. Ở một cái giả độ bọn họ nhận được tin tức mới nhất. Nghe nói hai ngày trước, có người ở ngoài Phùng Dương Thành thấy được một con quái vật cả người ướt đẫm giết hai đứa trẻ chăn dê, sau đó ăn thịt. Nghe được tin tức kia, Trần Trường Sinh trầm mặc một thời gian ngắn. Vài ngày sau, đoàn người đi tới Phùng Dương Thành. Phùng Dương Thành là một tòa huyện thành, giao Quy Phong thành phủ quản hạt, cùng huyện thành khác so sánh có vẻ nhỏ hơn, nhưng đã là chỗ vô cùng náo nhiệt phồn hô trong hạp cốc. Đứng trên núi, nhìn ánh đèn huyện thành phía xa, mọi người quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, đợi sáng sớm mới vào thành. Nghĩ tới thân phận của nam khách có chút nhạy cảm, Trần Trường Sinh đã đưa nàng vào Chu Diên. Nàng hiện tại đã hoàn toàn quên mất chuyện phát sinh trong Chu Diên năm đó, nhưng nàng rất thích hoàn cảnh ở bên trong, không biểu hiện ra cảm xúc mâu thuẫn gì. Năm đó Đường Tam thập lục, bởi vì ở Thiên Thư Lăng xem bia, không có vào Chu Diên, có chút ngạc nhiên, yêu cầu Trần Trường Sinh đem mình đưa vào chơi. Nhưng sau khi tiến vào không bao lâu, hắn đã đi ra. Hắn cảm thấy Chu Diên thật sự không có ý nghĩa, cùng nam khách cảm thấy Chu Diên rất tốt, nguyên nhân cũng là tương tự. Chu Diên không có ai, chỉ có vô số yêu thú. Nam khách bản năng cảm thấy thoải mái, mà sẽ chỉ làm Đường Tam thập lục cảm thấy nhàm chán. Mà làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Chiết Tụ cũng muốn hắn đưa mình vào Chu Diên. Hắn ở trên thảo nguyên lẳng lặng ngồi một lát, đi ra ngoài nói với Trần Trường Sinh, phiến thảo nguyên này hiện tại không có ý nghĩa, mặt trời sẽ xuống núi. Cấm chế của Nhật Bất Lạc thảo nguyên đã bị phá vỡ, tầng cấp yêu thú sống trong Chu Diên cũng đang không ngừng tăng lên. Trần Trường Sinh biết, Chiết Tụ cảm thấy không có ý nghĩa không phải bởi vì những nguyên nhân này, cũng không phải bởi vì mặt trời sẽ xuống núi, mà là bởi vì cô nương trước kia cùng hắn ngắm mặt trời đã không còn ở đây. Sáng sớm 5 giờ, Trần Trường Sinh thanh tâm tịnh ý, mở mắt nhìn về hạp sông giữa vách núi, cảm thấy có chút tiếc nuối. Suốt một đêm, hắn dùng thần thức thăm dò hai bờ sông của hạp cốc, muốn tìm được bóng dáng của Trừ Tô, nhưng không thu hoạch được gì. Thành trong hạp cốc, nếu so với bình nguyên ngoài núi sẽ ấm áp hơn không ít, Phụng Dương huyền thành cũng có nhiệt độ cao rất nhiều so với Dấn Thủy thành, cho dù là thời tiết rất đậm, vẫn không có tuyết rơi, thậm chí mặc áo bông còn cảm thấy có chút nóng, tựa như trên mặt sông mấy sợi xích sắc cực thô kia bị ánh mặt trời chiếu sáng căn bản không có ý gì thiết hàng, ngược lại làm cho người ta cảm thấy rất nóng. Phụng Dương huyện thành dựa vào núi mà xây, từ vách núi đi tới trong thành, dọc đường chứng kiến toàn bộ là cây trà, hơn nữa có thể nhận thấy rất rõ là cây trà mới bị ngắt lá. Nhìn vẻ mặt không giải thích được của Trần Trường Sinh đám người, Hồ Tam thập nhị giải thích, nơi đây trồng giả trà, mùa đông giả trà có mùi vị tốt nhất. Mười mấy năm qua giả trà Phụng Dương danh tiếng càng ngày càng vang dội, đông giả trà cũng thành vật danh quý, hàng năm lúc này đều sẽ cử hành trà hội, tri phủ, chủ giáo tự mình dự hội. Người buôn trà tụ hội nơi này lại càng đếm không hết. Lúc này vẫn còn sáng sớm, Phụng Dương huyện thành đã cực kỳ náo nhiệt, hai bên chánh đạo từ bờ sông thông thất bảo trại phía trên huyện thành, mấy chục quán trà đều đã mở cửa. Tiếng quát cùng thăm hỏi lẫn nhau bên tai không dứt, còn có thể nghe thấy được hương trà theo gió sớm ở trên thềm đá tỏa khắp nơi. Ở dưới sự hướng dẫn của Hồ Tam thập nhị, Trần Trường Sinh đám người đi vào thất bảo trại trước, sau đó đi bờ sông liếc nhìn tảng đá hình bạch long nổi tiếng, để ánh mặt trời dần gay gắt. Ở gần độ khẩu tìm gian trà lâu tương đối thanh tĩnh ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát, đồng thời chờ tin tức mới hồi báo. Thất bảo trại tựa như huyện thành thu nhỏ lại, dựa vào núi mà xây tổng cộng 7 tầng, cũng không có điểm gì đặc biệt. Hơn nữa, bởi vì chuẩn bị cho trà hội, nên 3 tầng trên đã được niêm phong. Năm nay vừa gặp đánh bắt vụ đông, tảng đá bạch long có hơn phân nửa chìm ở trong nước sông, Đường Tam thập lục có chút mất hứng. Sau khi uống trà xong, tâm tình mới trở nên bình phục một chút. Không ngờ trà này quả thật không tồi. Hắn giơ chén trà trong tay nhìn mấy lần, có chút giật mình. Trong chén giả trà bốc hơi nóng, hương trà nhiều mà không ngán, phảng phất có giả thú nào đó ẩn giấu bên trong. Nói đến thưởng thức trà, thế nhân thường thường đầu tiên sẽ nhớ tới Lương Dương Tôn, nhưng Họa Giáp Tiểu Trương lại xem thường Lương Dương Tôn nhất, cho là hắn chỉ giả giờ thưởng thức, đã sớm mất đi cái thú thưởng trà thực sự. Năm đó có người nhiều chuyện từng chuyên môn hỏi thăm Lương Dương Tôn, Lương Dương Tôn cười nói, đánh nhau thì ta không phục hắn, bàn về trà thì ta lại phải phục. Hồ Tam thập nhị nói, đến đây thế nhân mới hiểu, thì trà Tiểu Trương cũng là người yêu trà, hơn nữa hắn từ trước đến giờ không thích danh trà, chỉ thích ở trong núi rừng. Lầu thôn Tiểu Quan tìm giả trà của Phụng Dương thành sở dĩ nổi danh, cũng không thể không nhắc tới công lao Tiểu Trương những năm qua đã tuyên dương. Lúc uống trà, nếu không ăn chút điểm tâm, tất có hứng thú để nói chuyện, như thế mới làm trà tự. Hồ Tam thập nhị chính là người thức thời trong quốc giáo, tự nhiên sẽ không bỏ qua đề tài tốt như thế. Không biết Lương Dương Tôn cùng Tiểu Trương ai mạnh hơn ai, Trần Trường Sinh hỏi. Ai cũng biết, hiện tại chính là niên đại giả hoa đua nở của giới tu hành, mà niên đại này chính là do Dương Phá, Tiểu Trương, Lương Dương Tôn, Tuần Mai cùng với Đường Gia Nhị Gia những người này mở ra. Trong những người thế hệ này, Dương Phá không nghi ngờ chút nào là người mạnh nhất, nhưng Họa Giáp Tiểu Trương, Lương Dương Tôn cũng là nhân vật phi thường xuất chúng. Năm đó trong Tầm Dương Thành, Trần Trường Sinh đã từng thấy Tiểu Trương cùng Lương Dương Tôn một lần, sau đó ngày giết Chu Thông, hắn lại thấy Tiểu Trương một lần. Hôm đó gió tuyết đầy trời, hắn ở trong gia môn thanh lại tiêu giết vào giết ra, Dương Phá ở trên sông tuyết cục tay, phá thần thánh lĩnh vực, chém thiết thụ, cuối cùng được Tiểu Trương cứu. Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Tiểu Trương phải làm như vậy. Nếu như nói mục tiêu cuộc đời này của Lương Dương Tôn đã vô cùng rõ ràng, toàn bộ đại lục đều biết, như vậy Tiểu Trương rốt cuộc theo đuổi cái gì? Tiểu Trương mạnh hơn Lương Dương Tôn. Người trả lời vấn đề này là Chiết Tụ, căn cứ hắn nói như vậy dĩ nhiên không phải là xếp hạng trên Tiêu Dao bảng. Hắn từ lúc sanh ra theo đuổi đúng là trở thành người mạnh nhất, mục tiêu càng minh xác, thủ đoạn càng đơn giản, cho nên đem ra mà nói, càng thêm đáng sợ. Tiểu Trương theo đuổi đạo là gì? Không phải sắc đạo của Chu Độc Phu, cũng không phải là trực đạo của Dương Phá, mà đạo của hắn chính là chiến. Vô luận đánh thắng được hay không, hắn cũng muốn chiến, thậm chí càng là đánh không lại, chiến ý của hắn càng thêm mãnh liệt, cho nên mới bị rất nhiều người cho rằng là người điên. Mấy chục năm qua, hắn cùng với Dương Phá đối chiến vô số lần, một lần cũng chưa từng thắng, nhưng hắn chưa từng chịu thua. Hiện tại Dương Phá đã là cường giả thần thánh lĩnh vực, song phương thực lực sai biệt so sánh những năm trước không biết đã lớn hơn bao nhiêu lần, nhưng tin tưởng Tiểu Trương vẫn sẽ không từ bỏ. Từ phương diện này đến xem, Dương Phá ban đầu ở trên đường tuyết nói không sai, Đường Gia nhị gia so với Tiểu Trương, tuần mai đám người kém hơn quá nhiều. Hồ Tam thập nhị bỗng nhiên nói, mấy năm qua Tiểu Trương có chút thảm. Cường giả như Tiểu Trương cư nhiên bị dùng một chữ thảm để hình dung, tất nhiên là thật sự rất thảm. Đường Tam thập lục hỏi, bởi vì năm ấy hắn cứu Dương Phá ư? Hồ Tam thập nhị nói, không sai, năm đó ở kinh đô hắn phá hư đại sự của đạo tôn, trên dưới triều đình vô cùng tức giận, hiện tại triều đình không dễ dàng động vào Dương Phá, nhưng làm sao có thể bỏ qua cho hắn? Vì lập uy hoặc là giảng hồi mặt mũi năm đó đã mất, mấy năm qua triều đình một mực truy nã đuổi giết hắn, hắn bị truy tìm giống như con chó nhà có tang, thực sự là thê thảm. Cường giả Tiêu Dao bảng tựa như hòa giáp Tiểu Trương, lại bị một tờ lệnh truy nã của triều đình đuổi giết thảm hại như thế, nghe tựa như có chút khó tin. Nhưng không nên quên, triều đình có vô số cường giả cao thủ, bọn họ có thể đổi ca, có thể nghỉ ngơi, Tiểu Trương chỉ có một mình, không quen không hữu. Vô luận đi nơi đâu cũng phải cảnh giác cẩn thận mai phục, có lẽ đi ra ngoài ăn bát cháo cũng sẽ gặp phải thích khách giỏi nhất của Thanh Lại Ti, bộ khoái lão luyện nhất của hình bộ. Hơn nữa tình cảnh này không phải là một ngày, là mỗi thời mỗi khắc, không lúc nào ngừng nghỉ. Đường Tam thập lục nhìn Trần Trường Sinh một cái. Trần Trường Sinh biết ý tứ của hắn, lắc đầu nói, ta đã để cho Ly Cung phái người nói chuyện, nhưng hắn ngay cả người cũng không chịu gặp. Đường Tam thập lục hỏi, vậy Dương Phá đâu, hắn vốn nên làm gì chứ? Trần Trường Sinh nói, hai năm trước trong tin tức cuối cùng mà ta nhận được, Tiểu Trương đã băng tiếng, nói nếu như Dương Phá muốn ra tay giúp hắn, hắn sẽ tự sát tại chỗ. Đường Tam thập lục nghĩ thầm chuyện này thật sự là phù hợp tính cách của Tiểu Trương người này, lắc đầu nói, hắn quả thật là không còn gì để nói. Hồ Tam thập nhị nói, Phụng Dương huyện thành Đông Giả trà, bởi vì Tiểu Trương mà nổi danh khắp đại lục, cho nên hàng năm Phụng Dương huyện cũng sẽ đem trà ngon nhất lưu một phần cho hắn. Nếu không phải là triều đình đuổi giết quá gắt gao, nói không chừng mấy hôm nữa chúng ta thật sự có thể thấy Tiểu Trương xuất hiện. Hai bờ sông đều là cây trà, được hái sau đó phơi nắng, ở trong thành xếp thành vô số ngọn trà sơn, trong đó Đông Giả trà phẩm chất tốt nhất, dựa theo phẩm cấp bất đồng, đặt dọc theo thềm đá của Thất Bảo trại, càng đi lên cao, số lượng trà càng ít, dĩ nhiên cũng là danh quý nhất, dựa theo lệ cũ, trên chỗ cao nhất đặt hai giỏ trà quý nhất. Hồ Tam thập nhị chỉ vào nơi đó tiếp tục giảng giải nói, hai giỏ trà này còn đắt hơn vàng, hơn nữa căn bản là có tiền cũng không mua được, không chỗ nào bán. Trần Trường xin hỏi, hai giỏ trà này sẽ đưa đi nơi nào? Hồ Tam thập nhị nói, đều là cống phẩm, một giỏ sẽ đưa vào cung. Trần Trường xin hỏi, vậy giỏ còn lại thì sao? Nghe được câu này, Đường Tam thập lục nhìn hắn một cái như nhìn kẻ ngốc, Hồ Tam thập nhị vẻ mặt cũng có chút quái dị nói, tự nhiên là đưa cho ngài. Trần Trường Sinh lúc này mới hiểu, nếu là trà danh quý để tiến cống, một giỏ đưa vào hoàng cung, một cây cà cà tự nhiên sẽ đưa vào Ly Cung. Bất kể giữa triều đình cùng quốc giáo như thế nào, ở loại địa phương nhỏ như Phụng Dương huyện thành, hai bên đều phải thờ phụng bằng kinh ý như nhau. Trước kia giữ cho Tiểu Trương cũng là loại trà này ư? Đường Tam thập lục hỏi. Hồ Tam thập nhị lắc đầu, chỉ vào thừa bảo các chỗ cao nhất của Thất Bảo trại nói, giả trà cho Tiểu Trương là đặc chế, đặt ở bên trong này. Đường Tam thập lục nói, dựa theo tính tình của Tiểu Trương, cho dù biết rõ triều đình có thể lựa chọn ở chỗ này để dây giết hắn, nói không chừng còn có thể dẫn tới nơi đây. Hồ Tam thập nhị nói, hắn đã hai năm không tới. Đường Tam thập lục hỏi, vậy hộp trà này thuộc về ai? Hồ Tam thập nhị nói, bên ngoài tự nhiên sẽ nói không đưa đi đâu cả, nhưng rất nhiều người đều biết là đưa đến trong phủ Tương Dương ở kinh đô. Đường Tam thập lục vẻ mặt hơi kinh ngạc hỏi, vì sao? Tương Dương làm sao có thể vượt qua triều đình cùng quốc giáo? Hồ Tam thập nhị cười nói, Phong Thành phủ tri phủ là môn sinh của Dương gia. Trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm, trên trời cao tầng mây mỏng bỗng nhiên bị một bóng đen xé ra một sợi,

dùng trạng thái mạnh nhất của chính mình để đối mặt địch nhân. Vô số thân kiếm ông tác hưởng, ở nắng sớm lấy tần số cực cao trung động. Mấy tên đạo nhân áo xanh nhìn chiếc tụ, khẽ cau mày, không nói gì, cũng không tiến công. Chiếc tụ mặc dù thủ nhỏ ở Bắc Cương cánh đồng tuyết chiến đấu mà sống, nhưng danh khí vẫn rất lớn ở Đại Chu Triều. Đạo nhân áo xanh chỉ nhìn thoáng qua, đã nhận ra vị thanh niên cường giả đến từ lang tộc này. Bác phu chiếc tụ, một người nguy hiểm nhất trong các tu đạo cường giả thế hệ trẻ. Sự thật này đã được công nhận, mặc dù những năm qua, hắn đã thật lâu không thể hiện kinh nghiệm cùng nghị lực làm người ta sợ hãi ở phương diện chiến đấu của mình. Nếu như chiếc tụ kiên trì muốn che chở cho Tiếu Trương, hôm nay tất nhiên sẽ lâm vào một cuộc ác chiến, thậm chí có thể là huyết chiến. Nhưng đạo nhân áo xanh chỉ cảnh giác, cũng không ý kỵ. Bọn họ rất tỉnh táo đoán được, chiếc tụ không thể thay đổi kết cục cuối cùng, Tiếu Trương tất nhiên sẽ chết. Bọn họ sợ dĩ dừng bước, không phải bởi vì chiếc tụ bỗng nhiên xuất hiện, mà bởi vì bọn hắn biết, chiếc tụ rời cánh đồng tuyết đi nơi nào, từ trước đến nay ở chung một chỗ với ai. Quả nhiên, ở sau một khắc đám người dưới thềm đá như thủy triều bình thối lui sang hai bên, Trần Trường Sinh theo thềm đá đi tới phía trước. Cả tòa Phụng Dương huyện thành trở nên vô cùng an tĩnh, yên lặng như tờ. Nơi này không ai biết Trần Trường Sinh, nhưng dân chúng Đại Chu Triệu đều là tín đồ quốc giáo, lại có ai không nhận ra thần trượng trong tay của hắn. Toàn bộ đại lục ai có tư cách cầm cây thần trượng này? Rốt cục có người giật mình tỉnh lại, phát ra một tiếng thét kinh hãi, cho nên cả tòa Phụng Dương huyện thành cũng tỉnh lại. Vẫn là như thủy triều, vô số dân chúng quỳ đến trên mặt đất, hướng Trần Trường Sinh quỳ gối, vô số thanh âm thành kính mà kính sợ hợp chung một chỗ, tự như lôi đình. Bái kiến giáo hoàng bệ hạ. Trần Trường Sinh đi tới bên cạnh chiếc tụ, xoay người nhìn về mấy tên đạo nhân áo xanh này. Đạo nhân áo xanh hướng Trần Trường Sinh quỳ gối, thần thái kính cẩn, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc không tình nguyện nào. Trần Trường Sinh gật đầu. Tại chỗ quan viên còn có cao thủ triều đình đến từ hình bộ, tất cả đều quỳ xuống. Trần Trường Sinh nhìn Tiếu Trương, nhìn trên mặt hắn giấy trắng đã cũ nát, nghĩ tới cảnh tượng năm đó ở Tầm Dương Thành lần đầu gặp gỡ, không khỏi có chút cảm khái. Cho đến lúc này, hắn cũng không liếc mắt nhìn vị tri phủ đại nhân kia. Tri phủ đại nhân sắc mặt biến ảo chốc lát, cuối cùng vẫn nhấc lên quan bào, quỳ xuống. Tiếu Trương không có quỳ xuống, bởi vì hắn không còn khí lực, dĩ nhiên cho dù hắn còn có rất nhiều khí lực, cũng sẽ không quỳ Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cho dù làm giáo hoàng đã 3 năm, nhất là trong khoảng thời gian gần nhất, theo hắn tái xuất hiện cùng với chuyện Chu Sa Đan, danh vọng của hắn ở trên đại lục đã càng ngày càng cao. Ở trong mắt Tiếu Trương, hắn vẫn là thiếu niên trong Tầm Dương Thành thiên phú không tồi, tính tình cứng trắng, nhưng không thú vị giống như Dương Phá. Tóm lại trong suy nghĩ của hắn, Trần Trường Sinh là hậu bối, vậy tại sao hắn phải quỳ? Tiếu Trương hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Trần Trường Sinh nói, vừa lúc đi ngang qua, đây tự nhiên là cái cớ, sẽ không ai tin tưởng. Tiếu Trương hỏi tiếp, ngươi muốn làm gì? Trần Trường Sinh nói, ta muốn đặt xá tội của ngươi. Nói xong câu đó, hắn giơ thần trượng trong tay lên. Kế tiếp, chỉ cần Tiếu Trương quỳ xuống, sau đó hắn dùng thần trượng nhẹ điểm lên đỉnh đầu của Tiếu Trương 3 lần, sẽ hoàn thành nghi thức của lần đặc xá này. Chậm đã, tri phủ đại nhân đè nén khiếp sợ trong nội tâm, nhìn Trần Trường Sinh trung giọng nói, Ly Cung khi nào có thể can thiệp triều chính rồi? Dựa theo luật pháp Đại Chu cùng với một chút lệ cũ bất thành văn, Ly Cung bình thường không can thiệp vào triều chính sự vụ. Trần Trường Sinh rốt cục nhìn vị tri phủ này một cái, nhưng vẫn không nói chuyện. Theo Đại Chu luật hình sơ thủ lệnh, không phải tội mưu nghịch, giáo hoàng bệ hạ có quyền. Hồ Tam Thập Nhị chẳng biết lúc nào đi tới, nhìn vị tri phủ đại nhân này mặt không chút thay đổi nói, người năm đó đứng thứ mấy trên đại triều thí, làm sao ngay cả điều này cũng không biết chứ. Tri phủ đại nhân sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn đã thuộc luật pháp cùng giáo điển, lý nên biết giáo hoàng bệ hạ có quyền. Chẳng qua là trước đây giáo hoàng tại vị mấy trăm năm cũng không sử dụng, đừng bảo là hắn, sợ rằng những quyền thần cao hơn đều quên chuyện này. Lúc trước hắn nói những lời đó như gan như thép, nói năng khí phách, lúc này tựa như còn dòng lại. Ngươi làm sát kẻ vô tội, muôn lần chết không chuộc. Cho nên, ngươi tội ác tại trời. Xong khi hắn nói xong lời nói này không bao lâu, giáo hoàng xuất hiện tại trước mắt của hắn, nói muốn đặc xá cho tội của Tiếu Trương. Đây là đặc quyền của giáo hoàng, quản ngươi muôn lần chết không chuộc, hay là tội ác tại trời, ta đặc xá cho ngươi, ngươi sẽ không có tội. Đường Tam Thập Lục cũng đi tới, chỉ vào mấy tên đạo nhân áo xanh nói. Nếu nói là quốc giáo không được can thiệp chuyện triều chánh, những đạo sĩ trường xung quanh này, vì sao dám giết người trên đường lớn? Tri phủ đại nhân có phải trước tiên, nên phái người đem mấy vị này bắt vào nhà tù, rồi hãy nói hay không? Đạo nhân áo xanh vẻ mặt không thay đổi, sắc mặt tri phủ đại nhân càng thêm khó coi. Vừa lúc đó, Tiếu Trương bỗng nhiên nói, ta sẽ không quỳ lại ngươi. Nếu như hắn kiên trì không chịu quỳ, như vậy nghi thức làm sao có thể hoàn thành? Ai cũng không ngờ tới, chuyện sắp sửa có thể giải quyết, bỗng nhiên lại xuất hiện một cái vấn đề như vậy. Đường Tam Thập Lục nhìn Tiểu Trương chuẩn bị nói vài lời khắc bạc, lại bị Trần Trường Sinh ngăn cản. Ta đứng cao hơn một chút là được. Trần Trường Sinh đi lên vài bước, xoay người lại. Lúc này vị trí của hắn so với Tiểu Trương cao hơn mấy bậc thang, độ cao vừa thích hợp. Tiểu Trương không cần quỳ, hắn giơ thần trượng lên, cũng có thể như trong giáo luật rơi vào đỉnh đầu của hắn. Không có bất kỳ thanh âm vang lên, thần trượng nhẹ nhàng mà chạm đến đỉnh đầu Tiểu Trương 3 lần, nghi thức đã hoàn thành. Từ đầu đến cuối Tiểu Trương cũng không nói gì, cũng không thấy dưới tờ giấy trắng vẻ mặt là dạng gì, kinh ngạc hay là tức giận. Một lát sau, hắn đưa tay sờ sờ đỉnh đầu nói, có chút ngứa. Hết tập 114. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.